Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165. Chương 1165. Lần nữa nổ phát xung đột. Đánh vào rồi cái này bóng về sau, MU lần nữa khôi phục rồi tràng diện trên ưu thế. Tuy rằng Man City biến trận 3-4-3 về sau, lực công kích có chỗ tăng lên, nhưng là khi bọn hắn ba hậu vệ đối đầu MU ba tiền đạo thời điểm, Man City rõ ràng liền gánh không được rồi. Bọn họ ở MU công nhanh xuống liên tục bại lui, trạng thái cấp tốc trượt xuống. Đối mặt loại tình huống này, Guardiola cũng không thể để đội bóng bị động như vậy rồi. Nếu như lại ném một bóng, cái này trận đấu cơ hồ liền xem như trước giờ kết thúc rồi. Guardiola thực sự không có cách nào, hắn vì rồi vững chắc phòng thủ, đáng giá thay đổi rồi bổn trang tranh tài biểu hiện không tệ Pogba. Đổi lại có chút vết thương nhẹ Fernando Luis Rosa, để đội bóng vững chắc phòng thủ. Lần này thay người triệt để Pogba tức giận rồi. Nếu như không phải là lão tử vừa nãy vào bóng, cái này trận đấu sớm đã không còn hồi hộp rồi. Hiện tại hẳn là thay đổi người không phải là lão tử, mà là đê tịch, hoặc là bê tịch. Ta năng lực tiến công vượt xa bọn họ. Guardiola người cái này gái bao. Pogba đi xuống sân bóng, căn bản không có nhìn Guardiola. Hắn hung hăng đem quần áo chơi bóng ném xuống đất, một cước đá bay rồi bên sân bình nước suối khoáng, sau đó nghênh ngang rời đi. Một màn này bị trực tiếp ống kính bắt quả tang tốt. Maurice chế giễu mà nói, mấy cái tháng trước Pogba hướng Guardiola nói xin lỗi thời điểm, ta liền biết rõ, đây chẳng qua là kế hoãn binh. Hai cái người căn bản không có khả năng hòa giải, bởi vì Pogba căn bản là không phải là cái kia loại có thể thành thật thật nghe lời cầu thủ. Nhìn xem hiện tại a, Man City hai bóng lạc hậu, Pogba còn náo loạn như thế một màn kịch, Man City sĩ khí nhất định sẽ nhận đến càng lớn ảnh hưởng. Xem ra Guardiola cái này trận đấu mùa giải lần nữa tứ đại giai không rồi a. Lúc này bên sân, Guardiola căn bản không có nhìn dở tính trẻ con Pogba. Hắn không quan tâm nước Pháp tiểu tử tâm tình, hắn quan tâm nhất trên sân tình thế. Ở thay đổi Fernandinho về sau, Man City tình thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Guardiola quả quyết đánh ra tấm thứ ba bài. Hắn dùng tuổi trẻ phúc trèo lên thay đổi rồi thể lực hạ xuống nghiêm trọng đê tịch, để hắn ra sân đảm nhiệm trước eo tiến công trách nhiệm. Cứ như vậy, Guardiola ba tấm bài tất cả đều sử dụng hết rồi. Đến mức kết quả cuối cùng thế nào, cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Một cầu thủ đều không có thay đổi Kim Tiger, lúc này cũng chuẩn bị làm ra thay người điều chỉnh. Hắn chuẩn bị dùng Nainggolan thay đổi Carrick, tiếp tục bảo trì giữa trận cân bằng. Sau đó chuẩn bị để John thay thế lão tướng Valencia, bảo trụ đường biên phòng thủ, tiếp tục chằm chằm phòng uy hiếp rất lớn Sterling. Hiện tại Nainggolan cùng John đều đứng ở Kim Tiger bên người, chuẩn bị ra sân, trọng tài thứ tư vậy chờ đợi chết bóng cơ hội. Lúc này Kim Tiger tâm tình không tệ, hắn vừa mới nhìn thấy Pogba theo Guardiola cáu kỉnh thời điểm, liền đã biết rõ cái này trận đấu kết thúc rồi. Coi như Man City trạng thái bạo dạp, bọn họ cũng không phải là MU đối thủ. Huống chi điểm số lạc hậu hai bóng, còn náo động lên tướng soái bất hòa, cái này trận đấu bọn họ khẳng định là xong đời rồi. Nhớ tới Guardiola vừa nãy thay người, Kim Tiger đột nhiên có cái ý nghĩ. Hắn theo Scone cười nói, người nói vừa nãy Guardiola liên tục làm ra rồi hai lần thay người điều chỉnh. Dùng Fernandinho thay đổi Pogba, ngay sau đó lại dùng Phúc trèo lên thay đổi đê tịch. Ta đang suy nghĩ à, nếu như Guardiola đem cái này hai lần thay người điều chỉnh một chút, trước thay đổi đê tịch, sau đó ở thay đổi Pogba, dạng này nước Pháp tiểu tử có thể hay không trong lòng cân bằng một chút. ít nhất hắn sẽ cảm thấy mình tại Guardiola trong lòng, xếp tại D trên tiệc. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy nghĩ sao? Scone cũng cười rồi. Đội trưởng, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Những này chiếu cố cầu thủ cảm xúc chi tiết nhỏ, ngươi mỗi lần đều có thể cân nhắc đặc biệt chu toàn. Thật là khiến ta bội phục. Ai, đội trưởng, ngươi đã như thế sẽ dạy dỗ cầu thủ trong lòng. Không như sau trận đấu mùa giải đem Pogba mua được MU, tự mình dạy dỗ hắn. Kim Tiger sững sờ, đem hắn mua lại. Scone nghiêm túc nói, đúng vậy a, vấn đề này ta xác thực cân nhắc qua. Pogba thiên phú và tài hoa không thể nghi ngờ, chỉ là thiếu khuyết một cái có thể khống chế được nổi chủ soái. Nếu như đội trưởng ngươi có thể đem hắn đàng hoàng đè lại, để hắn thật tốt đá bóng, như vậy nhất định sẽ ở mức độ rất lớn tăng cường MU thực lực. Thế nào? Kim Tiger lắc lắc đầu. Paul, ngươi đây là từ cầu thủ thực lực cân nhắc, không có sai, nhưng là ta muốn cân nhắc là toàn đội ảnh hưởng. Pogba cái này loại kiệt ngạo bất tuần cầu thủ, ta có thể quản được rồi nhất thời, không quản được một thế, không cho chủ lực liền giận nhau, không cho hắn tùy tâm sở dục đá liền phát cáu. Cái này loại cầu thủ ta tuyệt đối không thể để cho hắn đến MU. Nếu là hắn đến rồi Carrington, không phải đem toàn đội khiến cho chướng khí mù mịt không thể. Cái này loại đại gia ta có thể nuôi không nổi. Lại nói, hiện tại chúng ta giữa trận nhân viên đầy đủ, còn có cho thuê bên ngoài McTominay, De Jong chờ mấy tên giữa trận ngôi sao mới. Ta cũng sẽ không dùng nhiều tiền mua như thế một quả bom hẹn giờ tới. Scone nhún vai, vậy thì thật là đáng tiếc hắn thiên phú. Hai cái người ở bên sân trò chuyện, chờ đợi lấy chết bóng cơ hội, thay đổi cầu thủ. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến 73 phút rồi, chết bóng còn chưa có xuất hiện. Trong khoảng thời gian này Man City bận rộn nhất người là Deo. Guardiola đổi lại Fernandinho, nhưng là hắn bởi vì có vết thương nhẹ, cho nên tốc độ cùng lực bộc phát vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên Fernandinho chỉ là ở cấm khu trước hết sức phòng thủ, phạm vi hoạt động rất ít, mà trợ giúp sau trận phòng thủ sự tình cũng chỉ có thể giao cho Deo rồi. Deo hiện tại tâm tình thật không tốt. Ở hắn ra sân thời điểm, Man City cầu thủ còn chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Theo MU máu liều, tranh thủ lật về lạc hậu hai bóng. Nhưng là từ khi Pogba theo Guardiola ở bên sân xảy ra xung đột về sau, Man City toàn đội sĩ khí lập tức liền thấp rơi xuống. Giữa trận tiết tấu thư giãn, tiền đạo tiến công cũng chậm dần rồi. Nói tóm lại, toàn đội đều không nhấc lên được sức lực. Cái này khiến lập chí liều một trận Đeo rất sốt ruột. Hắn bây giờ bị MU tiến công tuyến kéo đến xoay quanh, tâm tình càng hỏng bét rồi. Thế là dưới chân động tác cũng liền càng ngày càng hung ác. Trong khoảng thời gian này hắn tấp nập ở hai bên trái phải bổ phòng, trợ giúp chính mình hậu vệ biên phòng thủ Sané cùng Mbappé. Nhưng là hai tiểu tử này tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không phòng được. Cái này khiến Đeo càng khó chịu. Vừa rồi tại một lần phòng thủ bên trong, Đeo hung ác đánh ngã rồi Sané. Nước Đức tiểu tử nửa ngày không có bò lên tới. Bất quá bởi vì là chính diện chùi bóng, trọng tài chính cũng không có xử phạt phạm quy. Đeo trốn qua rồi một kiếp. Sané cũng đang trên mặt đất nằm nửa ngày, mới chậm rãi đứng dậy, đầy mặt nộ khí nhìn lấy Đeo. Đeo vậy không chút nào yếu thế, nghiêng mắt thấy Sané, dùng ánh mắt nói chuyện. Ngươi có bản lĩnh tiếp qua ta một lần, ta như cũ quật ngã ngươi. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger có chút nóng nảy. Hắn hướng về phía trên sân cầu thủ lớn tiếng hô hào, chú ý bảo vệ mình, ngàn vạn đừng bị thương. Thế nhưng là đối mặt với tâm tính đã mất cân bằng Đeo, Kim Tiger dặn dò không có đưa đến quá tốt hiệu quả.